Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đếm ngược. Xem xét đến địa điểm thích hợp sau, Lê Công còn cần một ít ngoài sân trợ giúp. Liền cho hắn trong lòng đều là có thể thích đáng thỏa mãn nhu cầu Judy gọi điện thoại. Này Judy, là ta, tiết mục kết thúc rồi à bảo bối. Judy âm thanh nghe có chút lười biếng. Vào lúc này nàng chính đang bơi lội bên cạnh ao bikini tắm nắng. Hưởng thụ hiếm thấy nhàn nhã thời khắc. Vẫn không có. Chỉ là ta cần ngươi. Nghe được hắn câu nói này. Judy nhưng là nở nụ cười. Oh boy. Ta liền biết. Ta là cái không cách nào ủng có kỳ nghỉ người. Lê Công cười ha ha. Thực vô cùng đơn giản. Chỉ là ta hiện tại trạng thái không cách nào tự mình đi làm. Hơn nữa ta đáp ứng ngươi sau khi trở về giúp ngươi đối phó Chloe. Thành giao, Judy là cái bán con gái gương tốt. Đến nói chuyện xem, ngươi cụ thể muốn làm thế nào? Lê Công nói rồi chủ yếu ý nghĩ. Hắn phải cho hiện trường bố trí âm hưởng cùng ánh đèn. Sau đó chuẩn bị 2-3 cái quay chụp vị trí máy. Đem hắn anh tư ghi chép xuống. Judy lĩnh hội, ok, đây không tính là khó. Ta lập tức sắp xếp nhân thủ. Chờ đợi sự tình sắp xếp thích đáng sau. Lê Công liền bắt đầu ở Twitter trên càng nội dung mới. Ta sắp ở Kim 8 giờ tối. Ở Jeju thị tiến hành cùng đặc chủng cảnh sát đối kháng cuối cùng một đêm. Hoan nghênh mọi người đến đây quan sát. Không thiết hạn chế. Tọa độ như sau. Giả A Sơ chính đang phát đẩy khiêu khích thật A Sơ. Được hắn này điều trương mới các cảnh sát. Càng là tức giận đến giơ chân. Lê Công giọng điệu này có thể không phải là công nhiên khiêu khích sao? Các ngươi bắt không tới ta thì thôi. Ta còn công khai địa điểm tọa độ nói cho các ngươi. Nói cho sở hữu khán giả đến thời điểm hắn còn có thể lại đùa chơi cảnh sát một lần. Quá kiêu ngạo. Quá càn rỡ. Tại sao còn có thể có nhiều người như vậy yêu thích hắn? Tống Tấn Húc ở nơi đó đi qua đi lại vô năng phẫn nộ. Vùi đầu gian khổ làm ra kỹ thuật viên nói thầm. Chính là bởi vì oppa như thế lợi hại mới sẽ thích nha. Tống Tấn Húc ánh mắt giết người quét tới. Các nàng mau mau vùi đầu công tác. Sau đó có người báo cáo. Chúng ta tra ra hắn cuối cùng phát đẩy vị trí. Mau mau phái ra nhân viên phong tỏa nên khu vực. Có không có cách nào định vị đến điện thoại di động của hắn. Đang cố gắng. Kỹ thuật viên ở bản lĩnh sở trường trên vẫn là qua ải. Nhưng bọn họ nhưng không có từ không bình thường người góc độ đi suy nghĩ Lê Công. Hắn dùng hết một bộ điện thoại di động sau. Trực tiếp ném lại đổi một bộ tân. Cũng không lấy cái gì thẻ điện thoại. Trực tiếp sượt người khác nhà hàng. Phòng cà phê wifi. Càng giận người chính là. Hắn phát xong một điều cuối cùng đẩy sau. Đưa điện thoại di động ném tới một chiếc ra khỏi thành xe rác trên. Cảnh sát vẫn đúng là liền lần theo đến. Mắt thấy mục tiêu càng chạy càng nhanh. Cảnh sát mau mau đuổi theo. Bọn họ hết sức khẩn cấp đi xe đuổi theo. Cảnh sát hoàn toàn vây quanh xe rác. Súng kích điện cũng đã lấy ra đến rồi. Kìm nén một đám lửa cảnh sát đã không ngại cho phản kháng Lê Công đến một phát điện cao thế kích. Nhưng khi bọn họ đem choáng váng tài xế xin mời hạ xuống. Trong ngoài tìm kiếm thùng xe cùng đống rác sau. Cuối cùng tìm ra một bộ điện thoại di động. Mở ra, bối cảnh đồ thình lình chính là một chuỗi tiếng Anh, Surprise MTFK. A, Tống Tuấn Húc tiếng gầm gừ mấy trăm mét bên trong có thể nghe. Hắn lại bị tiểu tử ghê tởm này chơi một đạo. Chân chính Lê Công còn ở đóng vai đầu đường cảnh sát tốt đây. Tần tra đến trạng vãng, hắn đi nhà hàng lấp đầy cái bụng, sau đó trên đường phố lại chậm chạp khoan thai tuần tra. Nghe radio lực cảnh sát thông báo, bọn họ đã điều động sức mạnh đi vào hắn gửi đi tọa độ hiện trường. Đồng thời, Lê Công fan cũng lục tục đến, vừa có trên đảo cận thủy lâu đài dân bản xứ, nhưng càng nhiều vẫn là từ nơi khác vội vã tới rồi. Chính là vì chứng kiến tình cảnh này cuồng nhiệt phấn. Lê Công sức hiệu triệu quá mạnh mẽ. Nghe nói vãng lai đảo Jeju chuyến bay cũng đã toàn bộ chật ních. Không phiếu có thể định. Thậm chí ngay cả tàu thủy cũng đã đối mặt bán ra trạng thái. thì có fan lựa chọn ôm đoàn, bao loại nhỏ máy bay hoặc là cano tới rồi. Không muốn bỏ qua thuộc về bọn họ thần tượng thời khắc. Bởi vì ai cũng biết tình cảnh này khả năng chính là phù dung chớm nở. Lê Công rất ít sẽ nặng phục diễn xuất, bỏ qua khả năng sau đó liền không có cơ hội. Vì hiện trường lãnh hội thần tượng diễn dịch, fan đại quân nhiệt tình tăng vọt tới rồi. Tất cả những thứ này đều cho cảnh sát áp lực cực lớn. Tống Tuấn Húc vị trí bộ chỉ huy nắm chặt cuối cùng thời gian thương thảo sách lược. Tính cách của người nọ cùng hành vi, tâm lý chuyên gia đã có kết quả. Cực tự phụ, yêu thích khoe khoang, đồng thời theo đuổi hoàn mỹ. Vì lẽ đó trêu đùa chúng ta biện pháp tốt nhất chính là trước mặt mọi người vồ hụt. Hắn nên trốn đi lén lút quan sát chúng ta. Thả ra tọa độ chính là muốn hấp dẫn chúng ta đi xem. Vì lẽ đó chân chính trọng điểm hẳn là chu vi khu vực. Điểm cao nhất, hoặc là liền cùng quan sát cùng chụp ảnh địa phương. Hắn biết chúng ta nhất định sẽ đem bốn phía vây quanh. Như vậy làm sao chạy trốn biện pháp? Rất hiển nhiên chính là lẫn vào trong đám người, điều này cũng giải thích hắn tại sao cần khán giả. Nguyên nhân, đếm không hết khán giả chính đang từ bốn phương tám hướng tới rồi. Lê Công sức hiệu triệu quá mạnh mẽ. Dựa vào hắn biểu diễn quá trở mặt cùng thay đổi quần áo năng lực. Hoàn toàn có thể trốn ở trong đám người thừa dịp loạn thoát đi. Tống Tuấn Húc tuy rằng bị Lê Công chơi mấy lần, nhưng kinh nghiệm cũng tích lũy lên. Đầu óc như cũ duy trì tỉnh táo. Một phen phân tích đã dần dần nắm lấy trọng điểm. Một tên thuộc hạ hỏi. Chúng ta có thể hay không hạn chế du khách tới gần? Không quá hiện thực. Tống Tuấn Húc lắc lắc đầu. Nó đầu tiên cũng không phải thật sự là vụ án. Chỉ là cái tiết mục. Thứ ngươi cảm thấy đến không để cho bọn họ tới, hậu quả sẽ như thế nào? Lời này nói, xem trong đội ngũ cái kia mấy cái Lê Công mê muội liền biết rồi. Cảnh sát bên trong đều có người yêu thích hắn. Chớ nói chi là ngươi còn muốn mệnh lệnh người quần không đi. Làm sao có khả năng? Vậy chúng ta chỉ có thể gia tăng cảnh lực, khống chế mỗi cái cửa ra vào, lấy thật ngốc biện pháp từng cái si cha. Tuy rằng hiệu suất chậm, nhưng tuyệt đối sẽ không có sơ hở. Cũng chỉ có thể như thế làm. Tống Tuấn Húc đồng ý. Sắc trời chậm rãi đen kịt lại. Cảnh sát, du khách cùng với Lê Công đều đang làm cuối cùng chuẩn bị. Lê Công gửi đi tọa độ ở vào một chỗ bỏ đi nhi đồng thiên đường bên trong. Kiến trúc trên vách tường họa đầy vẽ xấu. Thường xuyên có du khách lại đây đánh thẻ. Ngược lại cũng thành khác loại cảnh điểm. Đêm nay nơi này tụ đầy khán giả. Còn có người tự mang âm hưởng. Hô to gọi nhỏ những người trẻ tuổi kia tụ tập cùng một chỗ bày đặt âm nhạc. Thần tượng còn không xuất hiện. Bọn họ liền coi này là thành lộ thiên tiệc đứng hiện trường. Cảnh sát cũng đang lục tục chạy tới. Bọn họ đã phong tỏa chu vi cửa ra vào. Càng là lợi dụng chiến thuật biển người. Giám thị mỗi một cái khu vực. Thậm chí vì phòng bị Lê Công ồn ào phen xông loạn, chống nổ xe cộ đều ra. Tiết mục tổ, đài truyền hình cũng đều dồn dập chạy tới hiện trường. Cảnh sát như gặp đại địch ở màn ảnh bên trong hiện ra. Cùng này hình thành rõ ràng so sánh chính là gần như hai ngày trước. Bọn họ tự tin tràn trề. Còn có người buông lời 3 giờ bên trong liền có thể để Lê Công trở về nghỉ ngơi. Kết quả đây. Một đường bị Lê Công nắm mũi dẫn đi, mệt mỏi bôn ba đến hiện trường, như cũ là con ruồi không đầu như thế chuyển loạn, chỉ có thể dùng đần độn chiến thuật biển người đến phòng bị. Người trẻ tuổi nhìn cảnh sát bận rộn dáng vẻ, trò cười bọn họ thần tượng sẽ làm sao thần kỳ, lại có thể ở đây sao nhiều cảnh sát vây chặt dưới. Tiêu sái khoái hoạt khỏe mạnh, nghe nói hiện tại bọn họ từ không tìm được Lê Công. Hay là bởi vì Twitter ước chiến mới tới rồi. Này thật đúng là mất mặt về đến nhà. Các người nghĩ tới sao? Nếu như Lê Công không đến cơ chứ? Không thể. Hắn từ sẽ không để cho khán giả thất vọng. Thời khắc này, câu nói này là những người ái mộ đối với hắn kiên định tín ngưỡng. Tiết mục còn không phát sóng. Mọi người đều phảng phất có thể nhìn thấy hắn đặc sắc lộ ra diễn dịch. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.